Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 111. Chương 111 là Đế Lâm Nguyên sai sử. Quý Giao Duyệt nãi quý gia dòng chính tiểu thư. Linh Vương sơ cấp thực lực. Linh Vương sơ cấp có lẽ là không đủ xem. Chính là hơn nữa bất mãn 18 tuổi cái này tiền đề điều kiện đâu. Quý Giao Duyệt là cái thiên tài. Ở quý gia địa vị pha cao. Nàng càng có tự mình hiểu lấy. Phía trước cái kia hạ lưu có Linh Vương đỉnh thực lực đều không phải này thiếu nữ đối thủ. Cho nên Quý Giao Duyệt ở tự báo ra môn sau. Trực tiếp đối với Bình Phán Tịch vị trí nói thanh nàng bỏ quyền. Sau đó liền ở Thiên Lan kinh ngạc trong tầm mắt tiêu sái nhảy xuống lôi đài. Nàng một bỏ quyền, Thiên Lan liền bắt được 300 tích phân. Vị cư đứng đầu bảng. Trở thành năm nay cá nhân tái quán quân, cũng thật có như vậy thuận lợi sao? Đương nhiên không, ở Quý Giao Duyệt nhảy xuống lôi đài sau, Mộ Búi Tâm liền từ trên nhà cao tầng phi thân mà xuống. Phấn mặt hồng váy dài bị phong quát đến phần phật vang. Phi thân mà xuống kia trong nháy mắt phong tư trực tiếp làm ở đây người đối đãi. Thiên Lan chỉ cảm thấy này thân phấn mặt hồng xiêm y có chút chướng mắt. Đãi Mộ Búi Tâm rơi xuống trên lôi đài sau, Thiên Lan bước chân sau này triệt triệt, cảnh giác nhìn chằm chằm Mộ Búi Tâm, nữ nhân này xuống dưới khẳng định là không chuyện tốt. Mộ Búi Tâm tinh xảo gương mặt giơ lên một mặt khéo léo tươi cười. Vân tiểu thư, Búi lòng có nói mấy câu hỏi ngươi, không biết Vân tiểu thư có không có thể vì Búi Tâm giải thích nghi hoặc người ở bên ngoài xem ra là say lòng người cười. Ở Thiên Lan xem ra lại là tiểu lý tàng đao, nàng thần sắc thu thu, Mộ tiểu thư, ta không cần thiết vì ngươi giải thích nghi hoặc đi, Vân tiểu thư là ở sợ hãi sao? Mộ Búi Tâm tươi cười không giảm ni Thiên Lan đuôi lông mày nâng lên. Thích nàng, nàng không để mình bị đẩy vòng vòng, Thiên Lan nhìn Mộ Búi Tâm sau một lúc lâu không nói gì. Mộ Búi Tâm sắc mặt có chút khó coi. Nàng nghĩ tới vài loại khả năng, duy độc không nghĩ tới Thiên Lan trầm mặc. Vân tiểu thư, bất quá là mấy cái đơn giản vấn đề. Ngươi không cần sợ hãi, Mộ Búi Tâm phóng thấp thanh âm. Nhu nhu hống, ở Mộ Búi Tâm nhãn trung Thiên Lan bất quá là cái tiểu nha đầu. So với ngoạn nhi tâm cơ, còn có thể chơi đùa nàng cái này người từng trải không thành. Búi Tâm, ngươi đang làm cái gì? Còn không mau xuống dưới. Mộ Dương vội vàng từ trên nhà cao tầng xuống dưới. Thần sắc hơi bực chờ Mộ Búi Tâm. Mặt trên ngồi kia ba vị cái nào là dễ chọc. Cha, ta bất quá là muốn hỏi Vân tiểu thư mấy vấn đề. Có gì không thể. Mộ Búi Tâm cố chấp đứng ở trên lôi đài. Một bước cũng bất động. Nàng bất động, Thiên Lan lại là động. Nàng xoay người hướng dưới lôi đài đi đến. Mộ Búi Tâm thấy vậy. Sắc mặt quính lên, không chút suy nghĩ ra tay ngăn lại Thiên Lan, Linh Vương đỉnh linh lực đánh úp về phía Thiên Lan phía sau lưng. Không khí bị dòng khí chấn đến ong ong vang, vàng sẫm sắc linh lực chợt nở rộ, quang mang chói mắt làm mọi người theo bản năng nhắm mắt lại. Này lực lượng cùng hạ lưu kia mới vừa bước vào Linh Vương đỉnh lực lượng hoàn toàn không giống nhau. Đây mới là Linh Vương đỉnh chân chính thực lực. Thiên Lan mũi chân nhẹ điểm, dùng linh lực đem chính mình bọc lên, xoay người đến lôi đài bên kia, như gió lốc vàng sẫm sắc linh lực thổi mạnh lôi đài mà qua. Hướng dưới lôi đài đi, phía dưới người tức khắc thét chói tai tản ra, Mộ Dương sắc mặt khó coi. Ba lượng bước vọt tới đám người trước mặt, ngăn lại kia khí thế bàng bạc vàng sẫm sắc linh lực. Linh hoàng lực lượng đối kháng Linh Vương. Bất quá là nhấc tay cất nhắc gian sự, Mộ Dương đánh tan kia đoàn linh lực sau, hắc một khuôn mặt bay lên lôi đài, bắt lấy Mộ Búi Tâm thủ đoạn, lạnh lùng nói, Búi Tâm, ta xem ta là quá sủng ngươi, hôm nay cực thịnh hội là làm ngươi hồ nháo địa phương sao? Cấp Vân tiểu thư xin lỗi, Mộ Dương đáy lòng vốn là nén giận, ấn thiên dám mất đi, Mộ Búi Tâm còn như vậy không cho nàng bớt lo. Cố tình muốn tới trêu chọc cái này Vân Thiên Lan, cái này thiếu nữ thực lực quỷ gì, tâm tính càng là có thể so với bọn họ này đó sống hơn phân nửa đời người. nơi nào là nàng có thể trêu chọc. Cuối cùng là, Đế Lâm Nguyên nam nhân kia tựa hồ che chở cái này thiếu nữ. Cha, ngươi như thế nào luôn giúp đỡ người ngoài? Ta mới là người nữ nhi, Búi Tâm sắc mặt trắng vài phần. Trong mắt có lửa giận ở thiêu đốt, bất quá lúc này nhiều người như vậy ở, nàng cũng không hảo phát tác, chỉ có thể đem tức giận sinh sôi áp xuống đi, đêm này một bút chướng lại tính ở Thiên Lan trên người. Thiên Lan ở tránh đi mộ Búi Tâm công kích sau, liền vẫn luôn ngậm một mặt cười lạnh nhìn này hai cha con. Thấy mộ Búi Tâm kia có khí không dám phát bộ dáng càng là cảm thấy buồn cười. Mộ Dương trừng mắt nhìn liếc mắt một cái mộ Búi Tâm. Xoay mặt cấp Thiên Lan cười theo. Vân tiểu thư, tiểu nữ không hiểu chuyện. Mong rằng ngươi không cần cùng nàng chấp nhặt không hiểu chuyện. Theo ta được biết, mộ tiểu thư cũng có 27-8. Sao liền so với ta cái này bất mãn 17 tiểu cô nương còn không hiểu chuyện đâu. Mộ gia chủ thật là nói đùa, muốn nói không hiểu chuyện, kia hẳn là ta mới đúng vậy. Thiên Lan tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp, rất là dễ nghe, giống như tiếng trời, nhưng dừng ở mọi người trong tai lại như tiếng sấm giống nhau. Đột nhiên đưa bọn họ tạc tình, đúng vậy, này mộ tiểu thư chính là mau mãn 30, tuy rằng tu luyện người thọ mệnh rất dài. Chính là 30 tuổi chung quy là sẽ làm nhân tâm lý thượng có chút ngăn cách. Một ít thanh niên tài tuấn xem mộ Búi Tâm ánh mắt thay đổi lại biến. Mộ Búi tiếp thu đến phía dưới những cái đó thay đổi thất thường tầm mắt. Đáy lòng tức giận rốt cuộc ức chế không được. Vân Thiên Lan, ta bất quá là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Ngươi không nghĩ trả lời liền tính. Hà tất như vậy hủy ta danh dự phốc. Mộ tiểu thư. Ta bất quá là làm mộ gia chủ minh bạch ai mới nên là không hiểu chuyện cái kia. Sao liền thành hủy ngươi danh dự? Này tuổi tất cả mọi người đều là trong lòng biết rõ ràng. Lại không phải bịa chuyện, mộ Dương sắc mặt cũng rất là khó coi. Hắn chỉ nghĩ nhà này nữ nhi, xác thật đã quên đối phương còn chỉ là bất mãn 17 hài tử. Nói đến không hiểu chuyện, xác thật nàng càng khi nào? Vân Thiên Lan. Ta hỏi ngươi, ấn thiên giám có phải hay không ngươi lấy? Mộ Búi Tâm mảnh khảnh ngón tay chỉ vào Thiên Lan. Mộ Hải một nhà mất đi ấn thiên giám sự. Bọn họ còn chưa tới Phỉ Thúy Thành thời điểm sẽ biết. Mà Mộ Hải chỉ nói có người xông vào thành chủ phủ. Dẫn dắt rời đi những cái đó hộ vệ người. Cuối cùng là ai đánh cắp ấn thiên giám? Hắn cũng không biết, mà trước mấy sao gặp được Mộ Tĩnh. Nàng mới biết được, lúc ấy nữ nhân này cũng ở thành chủ phủ. Thành chủ phủ đều là nàng mộ gia người. Lượng những người đó cũng không có can đảm trông coi tự trộm. Duy nhất có hiềm nghi người chính là nữ nhân này. Nói bậy cái gì, mộ Dương nhất thời không vui. Quát chói tai một tiếng. Cha, mộ Tĩnh có thể chứng minh lúc ấy nàng liền ở thành chủ phủ. Ấn thiên giám, câm miệng. Mộ Dương sắc mặt hắc đến cùng đáy nồi giống nhau, con người ẩn chứa một cổ sát khí. Bộ dáng này, mộ Búi Tâm chỉ thấy quá một lần, bao vây tiễu trừ mộ Thượng Ly lần đó. Ngu xuẩn, Thiên Lan cong môi, dưới đáy lòng thầm mắng. Nơi này ở đây người nhiều như vậy, thế nhưng đem ấn thiên giám tin tức nói ra. Trước không nói này ấn thiên giám ở ai trong tay, chỉ nói này ấn thiên giám đã từng ở mộ gia. Cũng sẽ làm mộ gia lâm vào một hồi tuyệt cảnh. Đây cũng là mộ Dương ném ấn thiên giám cũng chưa đường hoàng nguyên nhân. Hắn không thể, cũng không dám ân y mộ Búi Tâm thanh âm tuy không lớn. Nhưng ở đây người cái nào không có tu vi. Tự nhiên là nghe được rõ ràng. Ấn thiên giám, kia chính là thượng cổ thần vật. Nghe đồn ấn thiên giám khả quan kiếp trước kiếp này. Khởi tử hồi sinh chi kỳ hiệu. Nếu thật sự chỉ có này hai cái công năng còn không đến mức làm cho bọn họ điên cuồng. Quan trọng nhất chính là ấn thiên giám có được thần lực. Nếu là có thể hấp thu ấn thiên giám chung lực lượng. Bọn họ tu vi đem nhảy ngàn dặm, thực lực, ai không nghĩ muốn, mộ ra thế nhưng có ấn thiên giám. Mọi người tầm mắt trở nên nóng cháy lên. Xem mộ Dương cùng mộ Búi Tâm giống như xem một cái hương bánh trái. Hận không thể hiện tại liền đi lên cắn hai khẩu, đương nhiên cũng có lý trí người, phân tích một chút Mộ Bối Tâm lời nói mới rồi. Kia ý tứ thực rõ ràng là Ấn Thiên dám ném, mà được đến người kia vô cùng có khả năng là Vân Thiên Lan. Vì thế một bộ phận người tầm mắt chuyển rời đến Thiên Lan trên người. Thiên Lan đáy lòng mắng Mộ Bối Tâm. Cái này hảo, đem nàng kéo xuống nước. Gia tộc của chính mình cũng bị kéo xuống nước. Mộ Bối Tâm cũng phát giác những người này xem bọn họ ánh mắt không đúng lắm. Hậu chi hậu giác phát hiện chính mình nói cái gì. Nhất thời có chút sợ hãi lên. Hướng Mộ Dương phía sau rụt rụt. Mộ Dương hận sắt không thành thép. Hắn mấy năm nay thật là quá sủng cái này nữ nhi. Làm cho sống nhiều năm như vậy. Cái gì nên nói cái gì không nên nói cũng không biết. Hiện tại việc đã đến nước này. Mộ Dương xoay chuyển con ngươi, đem chú ý đánh vào Thiên Lan trên người. Vân tiểu thư, này Ấn Thiên giám Mộ ra đến tới không dễ. Ngươi nếu là cầm, còn thỉnh ngươi lấy ra tới cáo già. Thiên Lan trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mộ Dương, chợt nhoẻn miệng cười. Ấn Thiên giám là cái gì tất cả mọi người đều biết. Nếu Mộ ra được khẳng định là canh phòng nghiêm ngặt mật thủ. Mộ gia chủ, ta một cái tiểu cô nương sao có thể lấy được đến. Ngày đó thành chủ phủ nổi lên một hồi lửa lớn, vài thiên hậu mới diệt, mà liền tại đây phía trước, Vân tiểu thư vừa lúc ở thành chủ phủ. Vân tiểu thư như thế nào giải thích cái này? Lúc ấy chảo nàng là nam nhân kia mang người, Mộ Hải chỉ biết bắt được một cái người bị tình nghi. Cũng không biết là ai, đây cũng là sau lại Mộ Tĩnh nói cho hắn. Này một loạt sự tình liên hợp lại, đầu mâu nhưng không thẳng chỉ Thiên Lan. Thiên Lan nhún vai, ở Mộ Dương nhìn chăm chú hạ, tay nhỏ dương lên, chỉ vào trên nhà cao tầng nơi nào đó, mà nơi đó không có một bóng người. Thiên Lan hơi hơi kinh ngạc, Đế Lâm Nguyên đây là biết nàng muốn kéo hắn xuống nước. Chạy trốn đảo mau, nàng chỉ có thể di di phương hướng, chỉ hướng Lâu Hề Mộc. Mà Lâu Hề Mộc chính xem đến vui vẻ, thấy Thiên Lan đột nhiên chỉ vào hắn, tức khắc kinh giác không tốt, vội vàng đem thân mình đi xuống rụt rụt, màn đêm buông xuống ta là cùng Lâu Hề thiếu chủ cùng đi. Lấy Lâu Hề thiếu chủ thực lực muốn bài trừ thành chủ phủ cái chắn đó là dễ như trở bàn tay sự. Cho nên, Mộ gia chủ, người người muốn tìm hẳn là hắn. Mộ Dương nhìn Thiên Lan khí không xuyễn mặt không hồng bán đứng. Lâu Hề Mộc, tức khắc cảm thấy quyết định của chính mình có phải hay không cái sai lầm. Chính là hiện tại lộ đã đi rồi giống nhau. Hắn cũng không thể quay đầu lại. Mộ gia tuyệt không có thể chôn vùi ở chỗ này. Hắn thật vất vả bò đến siêu cấp thế gia vị trí. Đứng ở đại lục kim tự tháp đỉnh, như thế nào có thể như vậy ngã xuống đi xuống. Lâu Hề Mộc quay đầu muốn đi kéo chuyện này người chủ sự. Lại phát hiện nơi đó không có một bóng người, liền cùng mau đều không có. Hắn tức khắc khóc không ra nước mắt, hắn bất quá là cái chạy chân, Đế Lâm Nguyên cùng Vân Thiên Lan quả nhiên mới nên là một đôi. Này tác phong, hoàn hoàn toàn toàn giống nhau a. Bán đứng khởi người tới, hạ bút thành văn, mặt không hồng khí không xuyễn, còn vẻ mặt đứng đắn, làm người hoài nghi đều khó. Đế Lâm Nguyên, người bất nhân cũng đừng trách hắn bất nghĩa. Lâu Hề Mộc lập tức đứng lên, là Đế Lâm Nguyên sai xử ta đi. Có việc các ngươi tìm hắn, cùng ta không quan hệ. Hết chương.